Chiến thần Hào Môn, chương 1604, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lý Văn Sinh con mắt chưa từng mở, như trước nhắm, đột nhiên mở miệng, là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thiên Tú đồng dạng không dám ngẩng đầu. Chuyên tâm cho Lý Văn Sinh đè xuống huyệt thái dương. Sợ mình động tác độ mạnh yếu không nắm chặt được. Chọc giận hắn, cái kia cực đạo vũ quán đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Đông Hải cấm địa hạch tâm. Lý Thiên Tú nói, ta đây ít ngày đứng ở Đông Hải. Có thể cảm giác được, mỗi người nói tới cực đạo vũ quán, trong ánh mắt sùng bái kính nể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn dùng chính là kính nể, mà không phải kính nể, nơi này dân chúng, đối với cực đạo vũ quán cũng không có bất kỳ sợ hãi nào cùng sợ, bởi vì cực đạo vũ quán là bọn hắn thần hộ mệnh, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị cùng cực đạo vũ quán quan hệ đâu? Cái này ta không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thiên Tú đúng sự thật nói. Nhưng có thể khẳng định, Lâm Thị cùng cực đạo vũ quán quan hệ rất dày cắt. Cực đạo vũ quán ta một ngoại nhân vào không được. Chỉ là nghe nói, cái này võ quán đích quán chủ vô cùng ghê gớm. Một tay chế tạo ra rồi cái này võ quán. Còn có chỗ ngồi này cấm địa thành thị. Lý Văn Sinh mở mắt. Sắc mặt hết sức nghiêm túc. Trực tiếp ngồi dậy. Lý Thiên Tú lập tức dừng lại tay. Có chút sợ hãi cúi đầu. Không dám nói tiếp nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn cau mày. Tâm tình thật không tốt. Cực đạo vũ quán lợi hại vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là, mang vài cái cấp bậc tông sư cao thủ qua đây, liền cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng rất rõ ràng, ngày hôm nay đây chỉ là một gia oai phủ đầu. Coi như mình nhân không có bị đả thương. Nghĩ tại buổi tối lẻn vào cực đạo vũ quán trộm đạo quyền phổ. Hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Chỗ ngồi này võ quán. Thật là không đơn giản a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị cùng cái này võ quán đích quan hệ. Khẳng định rất dày cắt. Bằng không, Lâm Thị từ đâu tới tư bản. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Nhanh chóng phát triển, Lý Văn Sinh hừ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết rõ, có cường đại võ đạo thực lực. Đối với một thế lực mà nói, sẽ có bao nhiêu trợ giúp? Chấm, Lý Thị mặc dù có thể ở Đông Hàn, trở thành trưởng khống xã hội mạch máu cự vô phách, cũng là bởi vì Lý Thị chung mấy cái cao thủ, đủ để trấn áp nhất phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lâm Thị, chỉ sợ sẽ là mượn dùng cực đạo vũ quán thực lực. Dùng tiền mở đường mà thôi. Hắn đối với phương thức này, sợ rằng so với Lâm Thị Nhân còn thuần thục hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, làm thế nào chiếm được quyền phổ, là một vấn đề. Trộm đạo hiển nhiên là rất khó. Cực đạo vũ quán nội bộ bố trí, hắn đều không rõ ràng lắm. Cũng không có đủ thực lực, lẻn vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày thất thủ, ở nơi này dạng trong một thành phố. Bọn họ trốn chưa từng cơ hội trốn. Nhất định phải chết ở chỗ này. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể từ Lâm Thị bên kia vào tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Văn Sinh con người co rút lại một chút. Không cam lòng, lại tạm thời không có những biện pháp khác. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Trong nhà lão gia tử kia nói là khảo nghiệm chính mình. Nhưng cũng chưa cho chính mình thất bại cơ hội. Xem ra, chỉ có thể từ Lâm Thị bên này nghĩ biện pháp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Lý Văn Sinh cau mày. Liên hệ Lâm Thị, nói ta tìm bọn hắn thương thảo hợp tác công việc. Nghe được câu này, Lý Thiên Tú ngẩn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thương thảo hợp tác. Lớp trưởng, chúng ta cùng Lâm Thị. Hợp tác thế nào? Lâm Vũ Thật nói ra điều kiện. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng đương nhiên là công phu sư tử ngoạm. Cố ý muốn cự tuyệt hợp tác. Nhưng bây giờ, còn có những biện pháp sao khác? Lý Văn Sinh cười lạnh một tiếng. Nhìn Lý Thiên Tú, ánh mắt kia thấy nàng có chút sợ hãi. Ta muốn tiếp cận cực đạo vũ quán. Hiện tại chỉ có Lâm Thị đường dây này. Không nói chuyện hợp tác. Lấy cái gì lý do lưu lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đừng quên rồi. Tòa thành thị này rất đặc thù. Chúng ta tùy tiện lưu lại. Rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Lý Văn Sinh tựa ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại. Trên mặt hiện lên một tia âm hiểm và giả dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chịu thiệt là phúc. Bây giờ nhìn là chúng ta chịu thiệt. Nhưng đến cuối cùng, trả giá lớn nhất giá cao, sẽ chỉ là Lâm Thị. Cách chương.